Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 493, chương 492, có lẽ đây chính là duyên phận. Số ngày sau, ban đêm, trong phòng, quả nhiên chỉ có cố gắng mới có thể có thu hoạch. Tuy nói ta có phụ trợ nhỏ, nhưng cho tới bây giờ cũng không phải là lười biếng người. Ta có thể có thành tựu hiện tại, vậy cũng là một bước một cái dấu chân đi xuống. Lâm Phàm sách đọc không nhiều, cho tới bây giờ cũng không biết rõ không muốn mặt ba chữ hàm nghĩa là cái gì. Điểm nộ khí: 2.215.484. Hơn 200 vạn điểm nộ khí, không chỉ là đại kiếp tự cung cấp, còn có không ít thế lực nhỏ cũng cung cấp không ít. Tuy nói đoạn này thời gian phong cách hành sự tương đối bá đạo, tạo thành một số đông người viên trôi dạt khắp nơi, nhưng không có biện pháp. Được rồi, tạm thời không muốn nhiều như vậy. Hào hào tăng lên công pháp, nội ngoại kiêm tu, đạo nguyên cùng đạo thể cũng đạt tới tam trọng cảnh, mà công pháp cũng dần dần tiêu hao sạch sẽ. Nhưng tiếp xuống tăng lên vẫn là đầy đủ. Tăng lên, tiêu hao 1 vạn điểm nộ khí, thiên tuyệt, nhập môn, đem một môn đạo cảnh công pháp tăng lên tới phản pháp quy chân cảnh cần 21 vạn. Có được phụ trợ nhỏ chính là tốt, nếu để cho tự mình tu luyện, muốn đem một môn đạo cảnh công pháp tu luyện tới cảnh giới tối cao, cần thời gian cũng không phải đơn giản như vậy. Cô đọc đạo văn, bây giờ đạo văn đã đạt đến 97 đầu. Tại đạo cảnh tam trọng bên trong, đã thuộc về biến thái cấp bậc biến thái. Căn bản cũng không có người có thể tại đạo cảnh tam trọng thời điểm ngưng luyện ra 97 đầu đạo văn, mà có được phụ trợ nhỏ về sau, những này cũng đều biến không còn là vấn đề. Võ Đạo Sơn, kiếm chủ nói, Triệu huynh, đoạn này thời gian Lâm công tử phát triển thật sự là quá nhanh. Liên tục đuổi đi mấy thế lực, có lẽ không tới bao lâu, Tứ Đại Minh chắc chắn chú ý tới nơi này tình huống. Triệu Lập Sơn gật đầu, lộ ra vẻ lo lắng. Đích thật là dạng này, nếu như là đồng dạng tông môn chú ý cũng không có cái gì. Sợ sẽ nhất là bị đỉnh tiêm tông môn chú ý, tại đỉnh phong về mặt chiến lực, bọn hắn chênh lệch rất nhiều. Hắn từng đề cập với Lâm công tử chuyện sự tình này, chỉ là Lâm công tử biểu hiện rất tùy ý, hiển nhiên là không có đem chuyện sự tình này để ở trong lòng. Hắn thừa nhận Lâm công tử thực lực rất kinh người, thế nhưng là cùng cường giả tối đỉnh so sánh chênh lệch vẫn còn rất lớn. Đi tìm Thiên Mệnh sư hỏi một chút, kiếm chủ nói, sau đó hai người đi tìm đối phương. Cuối cùng tại một chỗ trên đỉnh núi phát hiện Thiên Mệnh sư tung tích. Hắn đứng ở nơi đó, ánh mắt ngóng nhìn Võ Đạo Sơn, đem Võ Đạo Sơn hết thảy cũng nhìn ở trong mắt, sắc mặt vô thường, không có chút nào ba động, chỉ là tại hai đầu lông mày lại lộ ra một tia lo lắng. Nghe đồn Thiên Mệnh sư cũng su cát tị hung, gặp dữ hóa lành. Không biết ngươi xem Võ Đạo Sơn sau này sẽ như thế nào. Kiếm chủ cùng Triệu Lập Sơn xuất hiện trên đỉnh núi. Sau đó kiếm chủ trực tiếp hỏi nói. Triệu Lập Sơn cũng không nhận ra Thiên Mệnh sư, ôm lấy một tia thái độ hoài nghi. Trên đời thật có thể có thấy rõ hung cát người sao? Làm sao cảm giác rất là nguy hiểm giống như. Thiên Mệnh sư quay đầu, sau đó nói, hung. Đại hung, Võ Đạo Sơn có kiếp nạn, đến có người chết, chỉ là không có khả năng a. Hiện tại khác vấn Thiên Mệnh sư có thể hay không xem rõ ràng, mà là hẳn là hỏi hắn ngươi bây giờ đến mộng không mộng. Khí vận rành rành như thế hùng hậu, làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Đây là căn bản chuyện không thể nào. Đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Kỳ thật hắn không biết đến chính là Lâm Phàm khí vận hoàn toàn chính xác hùng hậu, nhưng cũng không chịu nổi tìm đường chết a, mà lại làm vẫn còn tương đối yêu, có chút quanh co là chuyện rất bình thường. Khó giải, kiếm chủ nhíu mày, trầm giọng hỏi, hắn tin tưởng Thiên Mệnh Sư lời nói. Thiên Mệnh Sư gật đầu, tạm thời khó giải. Lúc này, Thiên Mệnh Sư trong đầu phát sinh thiên nhân giao chiến tràng cảnh. Đi, không đi, tính cách của hắn chính là biết rõ gặp nguy hiểm đánh tới kia nhất định phải quả quyết chạy trốn, lưu cũng sẽ không lưu. Nhưng bây giờ nội tâm của hắn đã phát sinh đấu tranh. Cơ hội khó được, không thể không tán thành Lâm trưởng môn khí vận là kinh khủng nhất. Có lẽ sẽ có nguy cơ, nhưng mãi mãi cũng sẽ kiếm lời. Chỉ cần lưu lại, vượt qua lần này nguy cơ, tất nhiên nhất phi trùng thiên, đạt được khí vận bao phủ. Cũng hắn sợ nhất chính là, tại kiếp nạn này bên trong, chết người là hắn, sự do người làm, có sự tình cũng không phải thiên có khả năng quyết định. Triệu Lập Sơn đối với mấy cái này đồ vật, khịt mũi coi thường, rất là nhìn không vừa mắt. Kiếm chủ nhỏ giọng nói, Triệu huynh, có chuyện xác thực cần tin tưởng. Triệu Lập Sơn cười lắc đầu, không nói thêm gì. Kiếm chủ đã nói với hắn Thiên Mệnh Sư lai lịch cùng truyền thuyết. Mặc dù rất là bội phục, nhưng hắn một mực tin tưởng người khác định thắng thiên. Thiên mệnh khả vi, cái gọi là su cát tị hung chỉ là một loại trốn tránh mà thôi. Triệu Lập Sơn, ngươi có thể không tin ta, nhưng không thể không tin bản lãnh của ta. Ngươi vốn chính là hẳn đã phải chết người, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, ngươi lại vẫn còn tồn tại. Đây chính là có người vì ngươi nghịch thiên cải mệnh. Thiên mệnh sư nói, Triệu Lập Sơn ngây người, sau đó cười to nói, có ý tứ, ta Triệu Lập Sơn còn sống còn có thể cần lão thiên đến kết luận sao? Thiên mệnh sư lắc đầu, thở dài một tiếng, phàm phu tục tử, khó hiểu thiên mệnh, ta hiện tại nhặt lên một cục đá. Nguyên bản trong lòng không nghĩ tới thiên mệnh khó trái, tự nhiên là đem cục đá ném đi. Có thể nghĩ đến muốn vi phạm thiên mệnh, vậy sẽ phải nghịch thiên mà đi. Cho nên ta đem cái này cục đá bóp nát, mà cái này cục đá vận mệnh liền phát sinh biến hóa. Nhưng là tự nhận là đã nghịch thiên cải mệnh, lại không biết chỉ là xa vào đến một cái khác trong luân hồi mà thôi. Kiếm chủ yên lặng gật đầu. Thiên mệnh sư nói rất có lý, hắn có thể minh bạch, chỉ là Triệu Lập Sơn nhắm mắt không hồi, không muốn tiếp tục nói thêm cái gì, cảm giác nói nhiều vô ích, người này oai môn tà thuyết rất có một bộ, có lẽ hắn nói đúng, nhưng vĩnh viễn cũng đừng nghĩ dùng cái này ngụy biện khiến cho hắn tin tưởng. Hắn cái tin tưởng sự do người làm, không có không thể cải biến sự tình. Nếu để cho Trương Đại Tiên nghe được Thiên Mệnh Sư lần này ngôn luận, tuyệt đối sẽ đi lên chính là dừng lại bạo nện, nói đều là nhiều cái gì đồ chơi, đồng thời cũng coi như minh bạch. Hắn vì sao lẫn vào thảm như vậy, chính là mặc dù sẽ thổi nghiêu bức, nhưng cái này nghiêu bức thổi cũng không tốt. Đây là tới từ một vị thanh đồng cấp bậc cường giả đối vương giả cấp bậc cường giả. Thật sâu khinh bỉ cùng ghét bỏ. Lúc này, Thiên Mệnh Sư dự đoán ly khai nơi đây, nhưng đột nhiên ở giữa, hắn dừng lại bước chân, sắc mặt kinh biến, nhãn thần biến kinh hãi vạn phần. Thốt ra, làm sao có thể, kiếm chủ gặp Thiên Mệnh Sư sắc mặt đại biến, không biết chuyện gì xảy ra. Hiếu Kỳ nói, thế nào? Thiên Mệnh Sư không có trả lời kiếm chủ tra hỏi, mà là ánh mắt nhìn về phía Võ Đạo Sơn, thay đổi, đột nhiên liền thay đổi. Nguyên bản đối Thiên Mệnh Sư tới nói, lúc trước khí vận hùng hậu Võ Đạo Sơn, đột nhiên có nguy cơ hiển hiện, nhưng ngay tại hắn muốn rời đi thời điểm, lại phát hiện Võ Đạo Sơn phát sinh biến hóa kinh người. Không có, nguy cơ vậy mà biến mất, mà khí vận vậy mà biến càng thêm hùng hậu. Cái này sao có thể? Hắn nói một mình, đây là đối với hắn trăm năm qua kinh nghiệm lên nhục nhã. Kiếm chủ nghe được Thiên Mệnh Sư nói những này, lập tức nhẹ nhàng thở ra, xem ra nguy cơ biến mất. Vậy là tốt rồi, chỉ cần không có nguy cơ là được. Triệu Lập Sơn cười ha ha, giả thần giả quỷ, nhất thời nói gặp nguy hiểm, nhất thời còn nói không có bất kỳ nguy hiểm nào. Biến ảo vô thường, nói chuyện như là đánh giấm. Hắn trong nháy mắt không có hứng thú, sau đó trực tiếp ly khai. Trong phòng, đạo văn tăng trưởng 10 đầu, rốt cục đạt tới đạo cảnh tứ trọng. Lâm Phàm hít sâu một hơi, tâm tình thoải mái vô cùng. Tại đạo văn phá trăm thời điểm, hắn cũng cảm giác được thể nội có lực lượng kinh khủng sôi trào. Có lẽ đây chính là điểm tới hạn. Bất luận kẻ nào đem đạo văn tăng lên tới trăm đầu thời điểm, đều sẽ gặp được cái này chướng ngại. Chỉ là đối Lâm Phàm tới nói, những này căn bản cũng không phải là vấn đề. Có được phụ trợ nhỏ, chỉ cần ngươi có đầy đủ điểm nộ khí, không quan tâm nhiều như vậy, trong nháy mắt liền cho ngươi tăng lên đạo cảnh tứ trọng pháp thiên tượng địa, chân chính thần thông bí pháp. Mà hắn lại là nội ngoại kiêm tu, thật đúng là không biết thi triển pháp thiên tượng địa lúc lại là uy thế cỡ nào. Với hắn mà nói, tu luyện chính là đơn giản như vậy, có thể cùng những cái kia mạnh nhất nguyên soái hoặc là đỉnh tiêm tông môn chân chính cường giả hảo làm một đợt. Đẩy cửa đi ra ngoài, cẩu tử đói bụng, Lâm Phàm nói. Hắn không có biểu hiện quá mức hưng phấn, tu vi tăng lên liền tăng lên, kỳ thật cũng không có gì tốt đắc ý. Quen thuộc, nếu như mỗi một lần tăng lên đều muốn biểu hiện rất hưng phấn, một năm kia xuống tới sợ là muốn hưng phấn trái tim đều có chút tiếp nhận không được. Ở bất cứ lúc nào chờ lệnh, cầu tử lập tức hướng phía bếp sau chạy tới. Võ đạo sơn nhiều người, hắn tự nhiên cũng sẽ không cho tất cả mọi người chuẩn bị đồ ăn. Cơm nước của người khác đều là giao cho đệ tử khác. Lâm Phàm lựa chọn một cái tử sắc tín ngưỡng đường cong, đó nhất định là biểu đệ. Lực lượng truyền thâu, mượn nhờ tín ngưỡng lực lượng, nhường biểu đệ tu vi đạt tới đạo cảnh tam trọng. Đại kiếp tự trường giáo rơi xuống cửu sát điện địa bàn. Hắn không phải tứ đại minh người, nhưng là gặp được tà minh trong tay, kia hạ chàng khẳng định sẽ rất thê thảm. Chẳng biết tại sao, hắn nghĩ đến tự mình chỗ nhận được khuất nhục liền ngao ngao khóc lớn lên. Cửu sát điện người đều còn không có động thủ, đối phương liền khóc thành dạng này. Cái này khiến cửu sát lão tổ nghĩ đến trước đây chính mình, đây là gặp được chuyện thương tâm. Có lẽ đây chính là có cái này tương đồng trải qua đi. Bởi vậy, cửu sát lão tổ cũng không có đem đối phương thế nào, mà là cho đối phương cơ hội kể ra trong lòng khóc. Nếu như là dâu ria, lại đem đối phương chém giết cũng không muộn. Sau đó đại kiếp tự trưởng giáo đã xảy ra là không thể ngăn cản kể ra chỗ trải qua tao ngộ. Có người tới cửa, đem bọn hắn tất cả mọi người đuổi đi, còn đem bọn hắn đệ tử thông qua thứ nguyên thông đạo đưa tiễn. Không biết người ở chỗ nào, ngay từ đầu ngược lại là không có cảm giác gì, cũng thời gian dần trôi qua tình huống cũng có chút không thích hợp. Cửu sát lão tổ phảng phất nhớ lại, cảm giác kia tình huống giống như đã từng quen biết. Hắn hỏi đối phương, người kia phải chăng gọi Lâm Phàm? Đại kiếp tự trưởng giáo lắc đầu, nói không biết rõ danh tự, nhưng liền họ Lâm, tự xưng Lâm trưởng môn. Nghe tới họ Lâm một khắc này, cửu sát lão tổ ngẩng đầu, nước mắt không cầm được điên cuồng nhỏ giọt xuống. Chung quanh đệ tử nhìn thấy cửu sát lão tổ bộ dáng, cũng bị kinh hãi không dám nói lời nào. Chuyện gì xảy ra? Cửu sát lão tổ đến cùng làm sao vậy? Vì sao muốn toát ra vẻ mặt như thế? Không phải là có chuyện gì phát sinh không thành? Đừng nói những đệ tử này có chút mộng, liền liền đại kiếp tự trưởng giáo đều có chút sững sờ. Bị điên rồi, lão phu nói mình bi thảm tao ngộ, người khóc cái gì a? Đột nhiên, ha ha ha ha, cửu sát lão tổ cười lớn, trong mắt tản ra hung ác quang mang. Lão phu rốt cuộc tìm được ngươi. Sau đó, cái gặp cửu sát lão tổ cúi đầu nhìn xem đại kiếp tự trường giáo. Sắc mặt âm trầm nói cho ta, hắn vị trí, đại kiếp tự trường giáo sững sờ. Trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là trước mắt vị cường giả này cùng kia gia hỏa có thù. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.